bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 8, Liệp Yêu Phủ. Trảm Yêu Lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 08, Liệp Yêu Phủ Trảm Yêu Lại Kim Dương Huyện Nha. Bảo Thọ đạo trưởng lại lần nữa đến nơi này. Trước một lần có Cửu Tiêu Tiên Tông thiếu nữ đồng hành, lần này hắn là tự mình đến nhận lấy ban thưởng. Đạo trưởng, đã lâu không gặp. Vũ Bồ Đầu vội vàng tới đón, nói: Liệp Yêu Phủ người đã đến, đồng thời khám nghiệm hoàn tất, xác nhận là Liệp Yêu bảng bên trên yêu đạo, hắn là mang theo khen thưởng tới, ngay tại bên trong chờ đợi. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, sau đó dừng lại một chút, nói: Kim Dương huyện nha mất tích ba tên sai dịch a. Vũ Bồ Đầu nghe vậy, ngơ ngác một chút, nói: Đạo trưởng như thế nào biết được? Bảo Thọ đạo trưởng nói: Bọn hắn chết bởi ngoài thành. Vũ Bồ Đầu hoảng sợ nói: Cái gì, bọn hắn chết rồi? Bảo Thọ đạo trưởng nói: Bị Liệp Yêu bảng bên trên Mạnh Sơn quân giết chết. Vũ Bồ Đầu lâm vào trong lúc khiếp sợ, chỉ là Kim Dương huyện, làm sao liên tiếp đến rồi những này Liệp Yêu bảng bên trên yêu ma. Bảo Thọ đạo trưởng cất bước bước vào huyện nha, bên cạnh còn nói thêm: Tiểu đạo đánh lui Mạnh Sơn quân về sau, đã thu thập bọn họ di hài. Xuôi theo đông nam phương hướng, ngoài thành hai dặm nơi có một tòa miếu hoang, bọn họ di hài ngay tại tượng thần về sau, vì để tránh cho huyết tinh hấp dẫn những dã thú khác, tiểu đạo còn làm một chút xử lý. Vũ Bồ Đầu vội nói: Đa tạ đạo trưởng từ bi. Hắn sau khi nói xong, hướng phía bên cạnh phân phó nói: Nghe thấy được không đó, còn không kêu lên pháp y, đi đem bọn họ di cốt thu liễm trở về. Bên cạnh cái khác công sai, vội vàng xác nhận, liền có bốn người khởi hành rời đi. Liệp Yêu Phủ ở vào kinh thành, có 38 vị quan văn, phân biệt chủ ti các chức. Mà ở bên ngoài săn giết yêu ma người tu hành, gọi là Trảm Yêu Lại. Trảm Yêu Lại phân ba cái cấp độ, bạch y, hồng y, kim y, đối ứng tam đại cảnh giới tu hành. Luyện tinh, luyện khí, luyện thần. Giờ phút này, trong huyện nha, trung niên nam tử kia thân mang áo bào màu đỏ. Hồng y Trảm Yêu Lại, Bảo Thọ đạo trường tâm đạo, luyện khí cảnh tu vi. Hắn nghĩ như vậy, dưới chân chưa ngừng tiếp tục tiến lên. Cái này Hồng Y Trảm Yêu Lại cũng không có bất cẩn tiến lên đón đến, vừa cười vừa nói: Tại hạ Dương Văn Ly, Ngọc Long Tiên Tông ngoại môn trưởng lão, đương nhiệm Liệp Yêu Phủ Hồng Y Trảm Yêu Lại, chắc hẳn đạo hữu chính là chém giết yêu đạo gió thu Bảo Thọ đạo trưởng a. Bảo Thọ đạo trưởng thi lễ nói: Đúng vậy, Dương Văn Ly đáp lễ lại, nói: Lúc trước kia yêu đạo đầu lâu ta đã tự mình khám nghiệm, xác nhận là săn giết bảng thứ 172 vị thu phong yêu đạo, tối nay liền mang về Quảng Sơn vực phong tồn, mang đến kinh thành, còn đạo trưởng khen thưởng ta cũng đã mang đến, mời đạo trưởng tự mình kiểm nghiệm. Hắn từ trong ngực lấy ra hai cái hộp gỗ, một dài một ngắn. Bảo Thọ đạo trưởng tiếp nhận, mở ra dài mảnh hộp gỗ, bên trong là Đại Hạ Vương triều ngân phiếu tổng cộng 3 vạn lượng. Tại khoản tiền lớn trước mặt, Bảo Thọ đạo trưởng y nguyên giữ vững bình tĩnh thần sắc, mở ra ngắn hộp gỗ. Bên trong có 3 cái đan dược màu sắc xích hồng, ẩn có hừng hực chi ý. Cứ việc Bảo Thọ đạo trưởng không biết thuần dương đan, nhưng hắn cũng có thể biết được đan dược này cực kỳ không tầm thường, có trợ giúp tu hành. Đa tạ, không cần phải khách khí. Dương Văn Ly nói, ta xem đạo hữu tuổi tác không lớn, nhưng có thể chém giết yêu đạo gió thu, thật là tu đạo kỳ tài, không biết từ sư môn nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Thọ đạo trưởng từ tốn nói, Bạch Hồng Quan. Dương Văn Ly run lên, không từng nghe qua cái này tông môn, nhưng là có thể kết luận, không phải đại hạ cảnh nội nổi danh tiên tông, chắc là một ít tán học tu sĩ lưu lại truyền thừa. Hắn trầm ngâm một chút lại nói, đạo hữu có thể nguyện nhập Liệp Yêu Phủ. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, lông mi vẩy một cái. Liệp Yêu Phủ là Đại Hạ Vương triều Lâm thời tổ kiến mà thành. Trước mắt Liệp Yêu Phủ người cầm quyền, là triều đình người tu hành. Nhưng là Liệp Yêu Phủ mới lập còn điều rất nhiều đến từ các tông các phái người tu hành, tỉ như trước mắt Ngọc Long Tiên Tông ngoại môn trưởng lão. Theo Cửu Tiêu Tiên Tông thiếu nữ Phương Ngọc nói, Liệp Yêu Phủ gần đây vậy bắt đầu thu nạp đại hạ cảnh nội, những cái kia không môn không phái tán học tu sĩ. Đối với không có sư thừa tán học tu sĩ mà nói, bọn hắn không có danh sư chỉ điểm, thậm chí cũng không có hoàn chỉnh thể hệ công pháp tu hành cùng đạo thuật, mà lại cũng không có đầy đủ tu hành tài nguyên. Mà bái nhập Liệp Yêu Phủ, vì quan phủ hiệu lực liền có thể đạt được quan phủ các loại khen thưởng, như là công pháp, đạo thuật, đan dược, pháp bảo các loại tài nguyên. Ngoài ra, gia nhập Liệp Yêu Phủ, liền có đại hạ phía chính thức chính thống thân phận, địa vị không thua gì tiên tông đệ tử. Đối rất nhiều người tu hành mà nói, đây cũng là một đầu chính đạo. Trên thực tế, Bảo Thọ đạo trưởng bây giờ cùng gấu nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, toàn bộ Bạch Hồng Quan cũng liền còn lại hắn một người sống, cùng không môn không phái tán học tu sĩ, cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu. Tiến vào Liệp Yêu Phủ, mỗi tháng có thể nhận lấy bổng lộc, chẳng những có ngân lượng cũng có đan dược. Dương Văn Ly nói, nếu như lập công, như vậy khen thưởng cao hơn, lại tại Liệp Yêu Phủ bên trong, còn có đại lượng điển tịch cũng có đại lượng tài nguyên, càng có luyện thần chân nhân không định kỳ giảng thuật tu hành yếu điểm. Hắn nhìn xem Bảo Thọ đạo trưởng, nghiêm mặt nói. Đạo hữu chính là tu hành kỳ tài, như được danh sư chỉ điểm, lại lấy được triều đình vun trồng, tất thành đại khí. Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói. Đa tạ đạo hữu lòng yêu tài, nhưng tiểu đạo là nhàn vân dã hạc, không thích quy củ trói buộc. Dương Văn Ly có chút bất đắc dĩ, cũng có chút đáng tiếc. Trong mắt hắn, đây là niên thiếu khí thịnh tự giác ỷ vào sức một mình, liền có thể tại trên con đường tu hành, một bước lên mây. Nhưng lại là thiếu niên, thường thường phí hoài nhiều năm về sau, cuối cùng khó tránh khỏi hối hận. Thế nhưng là phí hoài tuổi tác lại hoàn toàn tỉnh ngộ, sợ là thì đã trễ. Thôi được toàn bằng đạo hữu ý nguyện, nhưng nếu sau này thay đổi chủ ý, đạo hữu có thể đi Quảng Sơn vực tìm ta. Dương Văn Ly nói như vậy đến, lại hỏi, đạo hữu sau đó, dự định đi nơi nào? Bảo Thọ đạo trưởng nói, ngay tại Quảng Sơn vực bên trong lâu dài an cư che chở xung quanh bách tính. Dương Văn Ly trong lòng dâng lên một cỗ khó tả ý kính nể thi lễ nói. Đạo hữu cao thượng, chúng ta tu hành sĩ, nên như đạo hữu như vậy, tâm tại trảm yêu trừ ma ý tại thay trời hành đạo, bình định lại thái bình càn khôn, trả thiên hạ bách tính một cái an bình thịnh thế. Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt phức tạp trong lòng lầu bầu nói. Nếu là lúc này nói tiểu đạo chỉ là vì trở về kiến tạo đạo quán, hắn có thể hay không xấu hổ. Dương Văn Ly trầm ngâm một chút lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo hữu nếu là có ý chém giết Liệp Yêu Bảng bên trên yêu ma, gần đây cũng có một kiện đại sự. Bảo Thọ đạo trưởng hỏi, cái đại sự gì? Dương Văn Ly đưa tay, lật ra mấy tờ giấy tới. Trước mắt một trang giấy, vẽ lấy một đầu giao long, đôi mắt hung lệ, song giác như mâu. Nhưng giao long lân giáp thì theo thứ tự là có xích hồng cùng đen như mực hai loại nhan sắc bất quy tắc phân bổ, loang lổ lộn xộn. 3 ngày trước ta Liệp Yêu Phủ 3 vị kim y trảm yêu lại, đã tại Uyên Sông đầu trên, khốn trụ Liệp Yêu Bảng thượng đẳng 9 vị xích huyền giao long. Dự tính trong vòng 7 ngày, liền có thể phá vỡ xích huyền giao long thiên phú thần thông, đem chém giết. Nhưng đầu này tạp huyết giao long, ngày đó là mang theo trên 100 lính tôm tướng cua, dọc theo Giang Hải đi ngược dòng nước từ Đại Hạ quốc cảnh bên ngoài hải vực xâm nhập Uyên Sông. Tránh những này lính tôm tướng cua làm rối, Quảng Sơn vực Liệp Yêu Phủ trảm yêu lại đều đã chạy tới Uyên Sông. Trừ cái đó ra Thanh Minh Châu đã từ xung quanh các vực điều Liệp Yêu Phủ nhân thủ đến đây chi viện. Nhưng Uyên Sông đại chiến chỉ sợ tại chi viện đến trước đó liền sẽ bộc phát, trước mắt còn có nhân thủ chưa đủ sầu lo. Đạo hữu nếu là có ý có thể tại ta chỗ này báo cái danh tự, đến lúc đó tại Uyên Sông bên ngoài, mỗi săn giết một đầu tiểu yêu, liền có thể được một phần khen thưởng. Dương Văn Ly dứt lời thời điểm, đã thấy trẻ tuổi đạo sĩ thần sắc dị dạng, đem tạp huyết giao long kia một tờ rút mở. Sau đó cái này trẻ tuổi đạo sĩ, rút ra phía dưới kia một tờ. Đây là một cái bóng người màu đen, thấy không rõ dáng người cùng khuôn mặt. Mà ở bóng đen trong tay, dẫn theo một thanh trường kiếm thanh bích chi sắc, đường vân phức tạp, hình như có mọi loại huyền diệu. Thôn Âm Sơn Viên Khiếu Chu, Bảo Thọ đạo trưởng ngữ khí hơi chìm, chính là trước đây đạo hữu chém giết yêu đạo gió thu chính là của hắn đệ tử. Dương Văn Ly gặp hắn nhận ra, cũng không ngoài ý muốn, nói. Bức họa này giống nơi phát ra, là ở 7 ngày trước hắn chui vào Uyên Sông hội kiến xích huyền giao long, bị phụng mệnh giám sát Uyên Sông trảm yêu lại phát ra cảm giác. Kiếm này, Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt hơi ngưng, kiếm này nhắc tới cũng có phần cổ quái, hắn tiến vào Đại Hạ Vương triều trước đó, bội kiếm đã bị chặt đứt. Dương Văn Ly nói, bây giờ trong tay hắn thanh kiếm này, phẩm giai cực cao, gần như tại tiên kiếm cấp độ, để hắn kiếm khí trở nên càng thêm sắc bén, đấu pháp bản lĩnh gấp mấy lần tăng, còn trọng thương Liệp Yêu Phủ một vị kim y trảm yêu lại, cũng không biết hắn đến từ đâu. Bảo Thọ đạo trưởng nhận ra chuôi này pháp kiếm, căn cứ tiền thân ký ức đây là Bạch Hồng Quan truyền thừa pháp kiếm, càng là đời thứ nhất tổ sư truyền xuống trưởng môn tín vật. Chuôi này pháp kiếm, một mực tại hắn sư tôn trong tay. Từ khi 1 năm trước hắn sư tôn sau khi ngã xuống, hài cốt không còn, trưởng môn pháp kiếm liền cũng không biết tung tích. Hắn nhớ được viên khiếu chu tháng trước mới tiến vào Đại Hạ Vương triều cương vực bên trong. Này kiếm vì sao rơi vào viên khiếu chu trong tay? Tiền thân có cái chấp niệm chính là tìm về pháp kiếm, làm một cái đường đường chính chính Bạch Hồng Quan trưởng giáo. Không có trưởng giáo pháp kiếm, liền danh không chính, ngôn bất thuận. Là trọng yếu hơn là, lấy bản môn công pháp, kế thừa này kiếm, liền có thể kế thừa chí cao truyền thừa từ đời thứ nhất tổ sư sáng tạo mà thành tiên phẩm kiếm quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiến về Uyên Sông một chuyện, đạo trưởng nghĩ như thế nào? Uyên Sông đường xa, bồn ba lao lực mà lại xích huyền giao long đã là ngươi Liệp Yêu Phủ cá trong chậu, bần đạo làm gì đi nhặt những này tôm tép? Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói. Bất quá, ngày sau nếu muốn vây giết Viên Khiếu Chu, còn thỉnh cầu thông báo bần đạo một tiếng. Cách chương.